Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô e tính để cô thư ký ấy một mình so nó, sao cô lại hỏi vậy cô, trả lời tôi biết đi. Nó, e sẽ nói rõ với chị ấy, sẽ cô sao cả, dù sao chúng e cũng đang tìm hiểu. Cô, hưm e thật biết cách làm cho các cô gái đau khổ. Nó, e biết e sai, nhưng tất cả là đều vì cô, e muốn bù đắp những lỗi lầm mà e gây ra, cô đừng như vậy nữa, nếu cô thấy vui e sẽ chờ cô về. Cô im lặng suy nghĩ về nó những ngày cô thấy e tôi đã từng mơ rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau, sẽ ở bên nhau giống như vậy, cuối cùng tôi cũng được tỏa ý mình, nhưng sao tôi lại thấy trống trải như vậy, tê bây giờ thật khác xa trước đây. Nó quay sang thấy cô đang ngẩn ngơ, nó nói. Nó, nếu cô muốn đi cùng e sẽ cô tới làm phiền cô nữa, cô muốn tha thứ cho e cũng được, nhưng mà cô đừng buồn như vậy e thấy rất có lỗi đấy, tới nhà rồi, cô mau vào đi, nhớ là ngủ sớm, đừng thức khuya quá, e về đây. Cô đi vào trong, nó cũng quay xe đi về, lòng nó toàn bão tố, cô cũng vậy, cô cảm nhận cô còn cảm giác với nó nữa, cô thấy nó rất xa lạ, mặc dù cô từng mong có thể nằm trong vòng tay của nó, nhưng rồi bây giờ cô muốn ở bên cạnh nó một chút nào, còn nó vẫn vậy lái xe đến một quán rượu, ngồi suy nghĩ về cô, suy nghĩ về những gì đã qua, nó cảm thấy dù có cô nữa cô vẫn vậy, vẫn sẽ cô thay đổi, nó quyết định sẽ để cô yên, sẽ cô tới làm phiền cô nữa, nếu cô cần nó sẽ có mặt còn nếu cô cần thì nó tuyệt đối sẽ cô xuất hiện nữa. Ngày lại ngày trôi qua, nó cô tới tìm cô cũng cô hỏi han gì, một tin nhắn cũng cô, nó trở về với bản chất lạnh lùng còn cô cũng cô quan tâm đến chuyện nó có quan tâm cô, bởi vì đã có một chàng trai khác đang thay thế nó rồi, dạo gần đây công ty ba cô đang hợp tác làm ăn với một công ty cũng khá nổi trội ở Việt Nam lúc bấy giờ chủ tịch của công ty đó là một chàng trai rất lịch lãm, anh ta có đôi mắt hút hồn bao cô gái khác khi thấy cô anh ta đã rất ấn tượng, sau đó có liên lạc với cô rất nhiều, cô cũng cô nghĩ nhiều vì đó là đối tác làm ăn, nên cũng thoải mái với anh ta. Hai người thường đi chơi, ấy thế nên mà cô cũng quên bén đi nó cũng là lẽ thường tình. Hôm nay là ngày chị ấy sẽ về, vừa về tới chị đã lên kiếm nó, gõ cửa bước vào, nhìn thấy nó vẫn đang say sưa với mớ công việc chị đi tới ôm sau lưng nó thấy có người ôm bất giác đẩy ra, nhìn chị, nó lại nhớ về cô, hôm nay chị trở về cũng là lúc nó cần chấm dứt chuyện của nó và chị cô phải bởi vì sợ cô nghĩ ngợi, mà bởi vì trong lòng nó có cô thế nên nó cô muốn làm cho chị phải thêm hy vọng, chị thấy nó đẩy mình ra thì cũng rất buồn, nhưng lấy lại tinh thần, chị kéo ghế ngồi xuống kế nó, hỏi. Chị, mấy ngày nay cô có tôi, mấy người ốm đi nhiều đó. Nó ốm sao, e thấy mình vẫn vậy mà. Chị, vẫn vậy gì ốm chắc cũng mấy ký lô rồi. Nó, giữ vậy, chị, mấy người làm việc quá sức còn cô chịu ăn uống, thế nên mới ốm như vậy. Cô có tôi nhắc nhỏ là cô biết tự ăn à, nó, vẫn ăn đủ bữa mà, à công việc sao rồi. Chị, đã ổn hết rồi thưa chủ tịch già chát của tôi. Nó, chị mới già đó. Chị, dám chê tôi già hả, mấy ngày nay tôi đi, mấy người cũng cô biết nhắn tin hỏi han tôi hả? Nó, có mà e có nhắn mà. Chị, Úc có nhắn mà được bữa đầu à, rồi mấy bữa sau mất tích luôn. Nó, ủa e có như vậy hả, sao e kỳ vậy ta? Chị, hay quá còn nói, chắc giờ có cô khác rồi, nên cần gì quan tâm tới tôi? Nó, thôi thôi, tối nay e đưa chị đi ăn, coi như là xin lỗi tiểu thư được chưa? Chị, sớ coi chừng tôi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai nói chuyện vui vẻ, buổi chiều cũng đến, cả hai đều về nhà chuẩn bị cho tối nay, nó qua rước chị, sau đó cùng đi ăn, rồi lại đi chơi, trời cũng khuya dần, lúc này đang ngồi trên xe, là thời điểm thích hợp, nó bắt đầu nói. Nó Thúy à, e có chuyện muốn nói với chị. Chị e nói đi, chị vẫn nghe đây. Chị đang bấm điện thoại. Nó, e biết nói ra điều này sẽ khiến chị cô vui, nhưng mà e nghĩ rằng mình nên nói thẳng sẽ hay hơn. Chị, chúng ta cô hợp có đúng cô? Nó, sao chị biết? Chị biết hết chứ tê chỉ có mỗi chuyện đó khó nói thôi. Nó, ôm chị hiểu e thật đúng vậy e tính nói là chúng ta dừng tìm hiểu, trở về giống như trước kia có được cô e thấy nói ra rất có lỗi với chị, nhưng e cô muốn làm cho chị tổn thương vì e. Chị hiểu mà tê đừng suy nghĩ nhiều nữa chị cô bận tâm đâu, miễn là tê cô chối bỏ chị, để chị bên cạnh tê, chỉ cần là e vui thì chị cũng đã yên lòng rồi. Nó, sao lại dành tình cảm đó cho e thật sự có lỗi với chị. Chị, nếu như biết tại sao, có lẽ chị đã cô như vậy rồi. Nó, xin lỗi chị. Chị, thôi vui lên đi, nhìn mặt e chán chả buồn lói luôn á, ha ha. Nó, chị khoái chọc e thế nhỉ. Chị, đó là niềm hạnh phúc nhất của chị. Nó, cái đồ đáng ghét chị thì hay rồi suốt ngày chọc ghẹo người khác. chị, Lưu Lưu, thế rồi nó đưa chị về nhà, nó cũng về nhà mình, hôm nay nó đã bỏ xuống được gánh nặng, nằm trên giường nó lại nhớ về cô, nó cũng có biết có nên nhắn tin cho cô, vì cả tuần nay nó đã im lặng rồi, nó rất muốn biết bây giờ cô đang làm gì, nó nhớ cô, chưa có giây phút nào làm nó ngừng nhớ cô, còn cô có nhớ nó cô, sao cô cũng cô thèm nhắn cho nó một tin nào vậy, cả hai bây giờ vốn dĩ là gì của nhau, người yêu sao, cô phải, người lạ sao, cũng cô phải, vậy họ là gì, sao họ lại gặp nhau, trao cho nhau hy vọng, rồi lại vứt đi cái hy vọng đó vào một nơi nào, sao họ cô biết trân trọng. Sáng nay tập đoàn có cuộc họp thế nên cô cũng đến, trong phòng họp lúc này đã đông đủ, chỉ có nó là chưa đến, thế rồi cuối cùng nó cũng đến, cô ngồi đó nhìn nó lại trở về với nét lạnh lùng xưa, cô thấy nó như vậy thì cũng hiểu là vì cô, nó đã ngồi yên vị trên chiếc ghế, cuộc họp bắt đầu, rồi cũng kết thúc, nó ra ngoài, lên phòng, cô cũng lên phòng, đã nửa tháng qua cô và nó chưa nói chuyện, cô thấy nó hôm nay thì cũng nhớ ra rằng cô và nó đã có lúc trong gian đoạn vui vẻ hạnh phúc, đã xóa bỏ mọi hiểu lầm, tưởng rằng mọi thứ đã yên, nhưng sao bây giờ lại quay về tình cảnh xưa, cô thấy mình đã dường như quên nó, trong lòng cũng rất khó chịu, muốn lên hỏi han nó, bắt bẻ nó thế nên đã lên phòng tìm nó. Cốc cốc cô bước vào, nó ngước mặt lên thấy cô, rồi lại nhìn xuống làm tiếp công việc còn dang dở, cô thấy nó như vậy cũng rất khó chịu, cô thật lạ, khi nó quan tâm cô lại cô cần, khi nó lạnh lùng thờ ơ, thì cô lại khó chịu. Cô bước đến ngồi lên chiếc ghế, nói, cô có người nói sẽ bù đắp nhưng coi bộ là hình như chỉ nói cho vui miệng. Nó, cô có chuyện gì khác sao? Cô e thật lạ, sao có lúc lại vui vẻ, rồi có lúc lại lạnh lùng, e thật khó đoán. Nó, cô phải cô muốn như vậy sao? Cách chương.